bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1359, Thạch Thiên Hiên chật vật đào tẩu. Tử Vi tinh dị tượng, Thương Kình kích mang trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Không có gì sánh kịp uy lực quét ngang hư không. Sơn hà phá toái, hư không nổ tung. Bốn phía may mắn còn sống sót thiên kiêu, Cửu Lê tộc nhân ào ào lùi lại, sợ bị tác động đến. Thật cường đại trùng kích lực. Đây chính là đỉnh phong yêu nghiệt chi chiến a. Tử Vân tức, Tần Phi như thế cũng coi như yêu nghiệt, nhưng so với hai người này đến, lại là kém không ít a. Cửu Lê bộ lạc người đều ở trong tối tự kinh thán lấy. Mà ở phía xa trên ngọn núi, cũng không ít người nhìn lấy một trận chiến này. Bọn họ đều là bị hấp dẫn tới thiên kiêu giới tử. Trong đó, một người mặc màu đen hoa lệ áo bào, phía trên khắc lấy bỉ ngạn hoa đồ án thiếu nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong lướt qua một vệt dị sắc. Hắn cỗ này phân thân, càng thêm cường đại, thiếu nữ này, chính là Hoa Vô Ái. Vốn là, nàng là không hứng thú đến Tử Vi Tinh. Chỉ bất quá, từ khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, liền không tự chủ bị đối phương hấp dẫn. Hoặc là nói, nàng là bị trên người đối phương loại kia hư vô mệnh cách hấp dẫn. Cho nên, nàng cũng đi tới Tử Vi Tinh, muốn nhìn một chút, cái này mệnh cách hư vô người, còn có thể làm tiếp xảy ra chuyện gì. Thậm chí, nàng muốn đích thân cùng Sở Cuồng Nhân bản tôn, tiếp xúc một chút. Mặt khác, nữ tử áo trắng kia, có ý tứ, nàng biến thành bộ dáng này, đi theo Sở Cuồng Nhân bên người, có gì ý đồ? Hoa Vô Ái nhìn lấy trong đám người Thạch Anh, không khỏi nỉ non nói. Chỉ bất quá, chỉ là nhìn thoáng qua về sau, nàng liền thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên Thạch Anh cũng rất có ý tứ, nhưng nàng hiện tại cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Sở Cuồng Nhân. Cửu Lê bộ lạc trên không, Sở Cuồng Nhân cùng Thạch Thiên Hiên xung đột đã đạt đến cực hạn. Rồi rào vô tận hủy diệt chi ý, sát phạt chi khí lan lộn ma khí tại điên cuồng va đập vào. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy trong hư không xuất hiện hai đạo hư ảnh. Một người tay cầm đen nhánh trường thương, khuôn mặt cương nghị, trên người có vô cùng đạo văn xoay quanh, tiên huy vạn đạo. Một người tay cầm thanh đồng trường kích, hai mắt như điện, mang trên mặt một trương giáp mặt, dữ tợn dọa người, giống như chiến trường chi thần, là Ma Tổ La Hầu. Còn có Si Vưu, có thiên kiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hai đại ma tổ hợp đạo pháp, đụng vào nhau, đúng là dẫn xuất hai đại ma tổ một tia lực lượng. Mượn nhờ Sở Cuồng Nhân hai người, lại là thật lại hiện ra cõi trần. Mặc dù chỉ là một chút lực lượng, nhưng cũng đầy đủ dọa người rồi. Mọi người không khỏi nghĩ đến, những thứ này cổ lão hợp đạo cường giả nhóm, thật là triệt để tiêu tán ở trong thiên địa sao. Vô số qua tuổi đến, truyền thừa của bọn hắn vẫn còn, tiên thức vẫn còn ở đó. Vậy bọn hắn bản tôn, lại có phải thật vậy hay không diệt vong? Không có người nói được rõ ràng, bởi vì, hợp đạo cảnh giới, cao thâm mạt chắc, tại hiện hữu tiên giới, thậm chí vũ trụ đều lác đác không có mấy. Oanh, lúc này, Sở Cuồng Nhân, Thạch Thiên Hiên tại cực hạn sau khi va chạm, song phương mỗi người nhanh lùi lại. Cái này liền là của ngươi toàn lực sao? Sở Cuồng Nhân tay cầm đại hoang kích, đạm mạc nói ra. Thạch Thiên Hiên lông mi cau lại, lập tức hừ lạnh nói. Sở Cuồng Nhân, khác cố lộng huyền hư, ngươi cũng kém không nhiều đến cực hạn đi. Cực hạn của ta, làm thế nào có thể là ngươi có thể phỏng đoán? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy ở trên người hắn, có từng đạo huyền diệu màu tím ma văn hiện lên, một cỗ càng thêm cuồng bạo, khí tức mạnh mẽ tiết ra. Cửu Lê tộc trưởng thấy thế, không khỏi kinh hô, đây là Si Vưu ma văn. Hắn không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân thời gian ngắn như vậy, không chỉ có đem đại hoang kích pháp cho học xong, thậm chí ngay cả Si Vưu ma văn cũng nắm giữ. Si Vưu ma văn hiện, Sở Cuồng Nhân khí tức liên tục tăng lên. Cái kia uy áp mạnh, khiến Thạch Thiên Hiên cảm nhận được một cỗ vô cùng mạnh mẽ áp lực. sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cái kia ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có tăng lên chiến lực pháp môn. Thí thần trạng thái, mở ra, chỉ thấy Thạch Thiên Hiên quát lạnh một tiếng. Trong tay thí thần thương tản mát ra một cỗ kỳ diệu ba động. Trên thân thương, có đạo văn chợt lóe lên. Ngay sau đó, Thạch Thiên Hiên khí tức lại cũng tăng lên một đoạn. Há, như vậy chứ. Sở Cuồng Nhân tay lấy ra giữ tợn giáp mặt, mang lên mặt, giáp trên mặt, ma văn lóe lên, đúng là làm Sở Cuồng Nhân khí tức lại lần nữa tăng vọt. Đó là Tu La Giáp Diện, Tu La Giáp Diện hiện, gia trì ma văn chi uy. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, một kích oanh ra, giống như lực phách hoa sơn, uy thế tuyệt luân. Thạch Thiên Hiên giơ súng ngăn cản, oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ lệnh hắn toàn thân nhịn không được đang run rẩy. Dưới chân địa mặt càng là trực tiếp nổ tung, nửa người đều hãm xuống mặt đất. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân, lực lượng đã ở trên hắn. Đáng giận, Thạch Thiên Hiên thét dài một tiếng, cuồn cuộn ma khí tiết ra, đem bốn phía mặt đất xé rách. Hắn ý đồ phản kích, nhưng Sở Cuồng Nhân một kích tiếp lấy một đoạn không ngừng oanh ra. Trong tay trường kích mỗi một lần oanh ra, đều rất giống một phiến thiên địa nghiền ép mà ra giống như. Dù là Thạch Thiên Hiên có thí thần thương nơi tay, nhưng vẫn như cũ bị đánh đến liên tục bại lui, căn bản bất lực phản kích. Thạch Thiên Hiên bị Sở Cuồng Nhân một kích quét trúng, cả người tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ một dãy núi. Hắn nằm tại phế tích bên trong, khăn choàng phát ra, có chút chật vật. Sắc mặt càng là âm trầm đến cơ hồ muốn chảy nước. Vì cái gì ta còn không phải là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ, hắn cứ như vậy không thể chiến thắng sao? Thanh Diệp Kiếm Hải. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy đầy trời kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ. Sở Cuồng Nhân đã là thi triển chí tôn tiên thể thần thông. Vô số kiếm khí bao phủ thiên địa, hướng về Thạch Thiên Hiên liên tiếp không ngừng đánh tới. Hắn cầm thương vung vẩy, đem vô số kiếm khí từng cái ngăn lại. Có thể tiếp đó, một đạo xa so với duy nhất kiếm khí còn kinh khủng hơn hắc chùm sáng màu trắng bao phủ mà ra. Đó là âm dương lưỡng nghi tạo hóa thần quang. Thần quang hỗn tạp tại kiếm khí về sau, đánh về phía Thạch Thiên Hiên. Hắn nhất thời không quan sát, trực tiếp bị thần quang oanh trúng. Tiên khu cơ hồ nổ tung, phun ra một ngụm máu lớn. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh thán. Phải biết, Sở Cuồng Nhân ngoại trừ si vưu truyền thừa bên ngoài, còn có các loại chí tôn tiên thể đây. Thủ đoạn của hắn, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Duy nhất tiên thể thần thông thì vô cùng cường đại. Chớ nói chi là những thứ này thần thông tổ hợp biến hóa. Càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Không được. Ta nhất định phải rời đi. Hiện tại ta không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Nhất định phải mau rời khỏi. Thạch Thiên Hiên quyết định thật nhanh. Bóng người hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu. Muốn đi. Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra, vô số trắng bạc đạo văn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, đem đất trời bốn phía phong tỏa. Một cỗ cường đại thời không phong cấm chi lực trong nháy mắt hạn chế lại Thạch Thiên Hiên thân hình. Sở Cuồng Nhân trong tay thanh đồng trường kích vung ra, nện ở Thạch Thiên Hiên trên thân, đem đối phương tiên khu cơ hồ đánh cho vỡ tan, tại chỗ trọng thương thổ huyết. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên một lần hành động diệt sát Thạch Thiên Hiên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một đạo hạo quang ngút trời, một cỗ vô cùng sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Tử Vi Tinh. Giữa thiên địa, chợt có đạo âm truyền sướng. Đạo văn bao trùm bầu trời. Long Phượng trình tường, Kỳ Lân vượt biển, Huyền Vũ nắm bia, Địa Dũng Kim Liên chờ một chút điểm lành dị tượng. Ở chân trời hiển hiện, cỗ khí tức này, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa. Trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, mà thừa dịp dị tượng xuất hiện thời điểm, Thạch Thiên Hiên bắt chuẩn một nháy mắt thời cơ, đem ma khí thôi động đến cực hạn, thậm chí quyết định thật nhanh, thiêu đốt mệnh nguyên đổi lấy trong thời gian ngắn ma khí bạo phát, xé mở thời không phong ấn thuật giam cầm, hóa thành một đạo hắc quang, nhất thời độn nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A, liền trước hết để cho ngươi kéo dài hơi tàn lấy đi. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, không lại truy kích, mà chính là nhìn về phía xa xa dị tượng nơi phát ra. Tựa hồ, có càng chuyện thú vị phát sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.